Chương 24, thi đấu kết thúc. Xích Thủy tại nhà trọ trọn vẹn tu luyện 10 ngày, nghe được thí luyện cốc chỗ lối ra, nàng mới ra nhà trọ, hướng kia chỗ ngồi rời bước đi đến. Cái này 10 ngày, nàng một lần đều không có bước ra khách qua đường sạn. Một cái tu tiên phiên chợ đã ngừng kinh doanh, trừ Bích Hồn Tông Thương Minh bên ngoài, không cái khác có thể đi dạo địa phương. Một nguyên nhân khác thì là, Xích Thủy rất không có cảm giác an toàn, nàng người quen biết đều không tại, trên đường càng là quặng cũ é, vạn nhất tại chỗ hẻo lánh ra cái gì chuyện, rắt cuống họng hô nửa ngày, đánh giá đều không ai nghe được, cái này ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác nhưng là tuyệt đối không thể không. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Xích Thủy vẫn rất có ý thức nguy cơ. Đợi Xích Thủy đến thí luyện cốc chỗ lối ra, ở nơi đó, đã có mười mấy vị người đợi ở một bên chờ đợi, đều là tính tỏa nhắm mắt không nói. Xích Thủy QNZ tìm một cái yên lặng lại tầm mắt còn không kém nơi hẻo lánh, ngồi xuống, nhưng không có bắt đầu tu luyện, chỉ là ánh mắt chậm rãi dò xét đám người, mang theo một vòng hiếu kỳ, ám tự suy đoán lai lịch của những người này. QNZ có người đã nhận ra nàng dò xét, hơi có không vui, nhưng hướng vị trí của nàng nhìn lên một cái, vừa thấy là vị mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò tiểu cô nương, QNZ cũng không còn so đo, ẩn hạ không vui không lại để lên. Xích Thủy QNZ không có dò xét bao lâu thời gian. Chỉ chốc lát sau, liền thu hồi ánh mắt, nơi này tuyệt đại đa số người, đều là Xích Thủy không cách nào thấy rõ tu vi cấp độ, chớ nói chi là lai lịch, nói cách khác, đều là so với nàng lợi hại hơn người, nàng cũng không dám đi trêu chọc. Nàng đem ánh mắt rời về phía kia thí luyện cốc cửa ra vào, kia lại thật sự là một cái sơn cốc cửa ra vào, chỉ thấy hai mặt núi cao đem cốc khẩu đại bộ phận vây quanh, chỉ ở giữa lưu lại một đạo không chênh lệch nhiều cửa rộng khe hở kia cũng không phải là thông, tại đi đến cách đó không xa. Liền có thể nhìn gặp một lần như thủy kính phát ra tơ tia linh khí màn ánh sáng màu xanh lam, đem toàn bộ khe hở hoàn toàn ngăn trở. Kia màn ánh sáng màu xanh lam hơi nổi sóng, giống như một mặt bình tĩnh hồ, đầu nhập một cục đá, đưa tới gợn sóng đồng dạng, một vòng ra bên ngoài khuếch tán. Xích Thủy phỏng đoán, đây cũng là Bích Hồn Tông thiết trí cấm chế, lấy ngăn cản người bên ngoài tiến vào thí luyện cốc. Nếu không, Bích Hồn Tông nhất định sẽ phái đệ tử đến đây đóng giữ mở miệng. Nhưng là một cái Bích Hồn Tông đệ tử QNZ chưa thấy, có thể thấy được Xích Thủy phỏng đoán là chính xác. Cái khác, chung quanh lại không nhìn, Xích Thủy cũng liền thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm lại, bình tâm tĩnh khí, nuôi lên thần tới. Sau, lục tục ngao ngoe lại tới rất nhiều người, đều là đến xem so tài kết quả, bởi vì nhìn tất cả mọi người là yên tĩnh, cũng đều tự tìm cái vị trí, ngồi xuống an tâm chờ đợi. Lần ngồi xuống này, liền sinh sinh ngồi mất hai ngày, có bên ngoài đã tụ đầy người, nhưng đều cũng không ồn ào. Phần lớn đều là bế ngồi dưỡng thần, ngẫu nhiên đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia màn ánh sáng màu xanh lam. Xích Thủy cũng là như thế, mà theo thời gian trôi qua, nàng nhìn chăm chú về phía màn ánh sáng màu xanh lam động tác, QNZ càng ngày càng tấp nập, đến cuối cùng, càng là ánh mắt sáng rực, giống như là hy vọng có thể đem kia màn ánh sáng màu xanh lam đốt mặc một cái động, để cho nàng biết, bên trong đến tuột cùng thế nào đã xảy ra chuyện gì bọn họ lù cờ na ho mới có thể ra cốc không tự chủ được. Trên mặt của nàng QNZ hiện ra một vòng lo lắng. Đúng lúc này, liền gặp cả đám hướng cốc khẩu phương hướng đi tới, Xích Thủy rời mắt nhìn lại chính là so tài phía trước tại so tài sân bãi dẫn đầu chúng Bích Hồn Tông nữ tử áo đỏ. Nàng hôm nay ý nghĩa nguyên mặc đồ đỏ, chỉ là đổi một loại hoa văn. Nàng tại cốc bên ngoài tương đối chính giữa chỗ ngồi xuống, sau lưng nàng số vị nữ tử, thì là hướng cốc khẩu phương hướng đi đến, đợi cho đạt cốc khẩu lúc, chia hai nhóm, các đứng ở một bên, đều không trò chuyện. Xích Thủy các cái khác người trông thấy tình huống này, đồng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, biết, hẳn là cũng nhanh có người xuất gốc. Quả nhiên, lại qua 3 khắc đồng hồ, kia màn ánh sáng màu xanh lam gợn sóng bắt đầu bất ổn, càng dạng càng lớn, Xích Thủy bọn người phát giác được động tĩnh, đều đem ánh mắt thật chặt khóa lại kia màn sáng, một hồi, liền gặp kia màn sáng ở giữa dần dần hiện hiện một bóng người kia càng ngày càng rõ ràng, cho đến hắn vừa sải bước ra màn sáng, xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù hắn bộ dáng rất là chật vật, quần áo không chỉnh tề, cuốn theo đông đảo bùn đất, tóc lộn xộn, trên mặt lại cũng có rất nhiều vết bẩn, nhưng ngay cả như vậy, Xích Thủy vẫn là thứ liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là Tần Ngọc. Hắn bước ra màn sáng, đã nhìn thấy cốc bên ngoài tụ tập đông đảo tu sĩ, mà cái này đông đảo người đều là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, hắn ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, ánh mắt hướng toàn trường quét qua, nhìn thấy Xích Thủy chỗ, liền rời bước hướng nàng nơi này đi tới. Xích Thủy QNZ tại nhận ra Tần Ngọc thời điểm liền đã đứng người lên, đợi Tần Ngọc đi đến trước mặt nàng, nàng cẩn thận lại đem đánh giá một lần, mới mở miệng cười nói, chúc mừng, ngươi có thế là cái thứ nhất đi ra. Tần Ngọc nhẹ gật đầu, trên mặt QNZ rốt cục hiện ra một vòng vui mừng, cái này tỏ vẻ, một viên trúc cơ đan nắm bắt tới tay. Đón lấy, Xích Thủy lại có chút chần chờ nói, muốn không, ngươi về khách sạn trước rửa mặt một chút, nơi này cách nhà trọ cũng không xa, theo bên kia đi thẳng liền có thể đi trở về. Nàng dùng ngón tay một chút phương hướng. Được. Tân Ngọc mở miệng đáp ứng, đồng thời không có nói thêm nữa, liền hướng Xích Thủy chỉ phương hướng chạy đi, đánh giá, chính hắn cu nở dê chịu không được hơn 10 ngày tại trên mặt đất bên trong bôn ba, lại đều không có rửa mặt dáng vẻ. Thời gian vội vàng, lại qua nửa ngày, đã đến buổi chiều. Từ Tân Ngọc sau khi đi ra, không lâu lại có mấy người chật vật đi ra, nhưng đều là những tông môn khác, Xích Thủy không có một cái nhận biết. Cho đến nay, đã ra tới 7 người, ý tứ chính là nói, còn chỉ còn 3 cái danh lạch. Mà Thiên Vân Môn, mới chỉ có Tân Ngọc một người đi ra, Xích Thủy, càng là nhìn chằm chằm kia màn sáng, liền Tân Ngọc đã rửa mặt xong, lại về tới bên người nàng, nàng đều không có phát giác. Không bao lâu, kia màn ánh sáng màu xanh lam lại bắt đầu sóng động. Đám người lại đem ánh mắt tề tụ tại màn sáng bên trên, Xích Thủy Tần Ngọc cũng là như thế. A có thể nhìn thấy thân ảnh, bất quá thân ảnh này làm sao như vậy béo A trong ấn tượng giống như không có mập như vậy so tài đệ tử A. Xích Thủy cùng tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc, tiếp theo liền thấy thân ảnh kia càng ngày càng gần, cho đến hắn bước ra màn sáng, chúng người mới kịp phản ứng, đều là trên mặt một tia quỷ dị, hiển nhiên là bởi vì chính mình muốn xá mà bộ mặt biểu lộ không thể kịp thời điều chỉnh xong. Chỉ gặp, đi ra nhưng là hai người. Một trước một sau đi ra, hai cái thân ảnh nặng chồng lên nhau, để Xích Thủy cùng tất cả mọi người hiểu lầm. Xích Thủy lại định thần nhìn lại, nhưng là nhận ra kia đồng thời đi ra trong hai người, một trong số đó vợ Yima là Bích Vân Sư Tỷ. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì Bích Vân Sư Tỷ dáng vẻ đồng thời không có thay đổi bao nhiêu, mặc dù sợi tóc có mấy phần lỏng lẻo, nhưng y phục đều là chỉnh tề. Nàng đưa mắt quét qua, liền phát hiện Tần Ngọc cùng Xích Thủy, liền hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Đối với những người khác đối nàng có thế bảo trì như thế sạch sẽ mà có chút ánh mắt nghi ngờ, chỉ là không để ý tới. Xích Thủy bước lên phía trước hai bước nên đón, kéo lại Bích Vân Sư Tỷ tay, có chút sùng bái mà nói, chúc mừng Sư Tỷ, thứ 9 đi ra nha. Bích Vân Sư Tỷ khẽ cười một cái, lại làm cho Xích Thủy có loại nhất tiếu bách mị sinh cảm giác, lòng của nàng run nhẹ nhẹ một chút, không khỏi mặc thở dài. Cái này Bích Vân Sư Tỷ cu nở dê thật xinh đẹp, liền nàng đều có chút ăn không tiêu. Nàng lại nhìn lướt qua Bích Vân Sư Tỷ y y phục, lại thật sự là một điểm bùn đất cũng không dính, không khỏi hết sức hiếu kỳ, nói: "Sư tỷ, ngươi cái này y y phục bảo trì thật tốt sạch sẽ." Bích Vân Sư Tỷ ánh mắt hướng chính mình y y phục thượng nhàn nhạt quét nhẹ một chút, chô nói ra: "Cái này có cái gì khó, chờ ngươi về sau học xong tránh bụi trận, cũng có thể tại xiêm y của mình thượng bố một cái. A trên y y phục này cũng có thể vải pháp trận sao?" Cái này Xích Thủy còn là lần đầu tiên nghe nói. Bích Vân Sư Tỷ nhẹ gật đầu, "Đương nhiên chờ ngươi học được đem pháp lực ngưng luyện đến trận châu bên trong, là được rồi." Trận châu nàng hiện tại còn ngưng luyện không được a, bất quá thật không nghĩ tới, cái này pháp trận còn có thể như thế ứng dụng, thật sự là thần kỳ. Xích Thủy không khỏi đối luyện trận sư tương lai, lại nhiều sinh ra mấy phần tin tưởng. Đúng lúc này, lại có một người đệ tử theo màn ánh sáng màu xanh lam bên trong đi ra, Xích Thủy xem xét, không phải Thiên Vân Môn đệ tử. Đến bước này, 6 đại tông môn thi đấu, 10 hạng đầu toàn bộ sinh ra. Chỉ thấy kêu Bích Hồn Tông nữ tử áo đỏ cu nở dê đứng người lên, xoay tay một cái tượng pháo đốt đồng dạng đồ vật liền trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng đem kiếp nổ vừa gảy, lập tức, một tiếng bén nhọn tiếng vang phá không xông thẳng tới chân trời, ở trên bầu trời, lại là một tiếng vang dữ dội, đó lấy, một đóa xinh đẹp đóa hoa màu đỏ bộ dáng tại không trung hiện hiện, rất là xinh đẹp, dừng lại ước chừng 4-5 giây, kêu đóa hoa mới bắt đầu tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất tung ảnh. Hoa thế giới này còn có cùng loại khói lửa đồ vật nàng thế nhưng là nhiều năm không thấy, Xích Thủy cu nở dê cùng đám người đồng dạng, tò mò hướng trên bầu trời nhìn quanh. Cho đến kia đóa hoa hoàn toàn biến mất, mới đưa ánh mắt rời xuống đến, đây cũng là làm một loại đạn tín hiệu sử dụng A liền cùng Thiên Vân Môn khói tím gãy đồng dạng. Quả nhiên, tại một khắc đồng hồ về sau, liền lục tục ngao ngoe có người đi ra, có kim đan chân nhân, cu nở dê có so tài đệ tử, Xích Thủy các nàng đồng thời không có nhìn quanh bao lâu. Liền gặp tần sư tổ mấy vị kim đan chân nhân cùng còn lại Thiên Vân Môn so tài đệ tử, trước sau bước ra màn ánh sáng màu xanh lam, đi ra. Những cái kia kim đan chân nhân tất nhiên là không có việc gì, nhưng cái này về sau đi ra đệ tử, đều là so Tần Ngọc thật chật vật, có chút Xích Thủy đều không có nhận ra là đệ tử của bổn môn, liền Tần Tương cũng không ngoại lệ, toàn thân đều là bùn không nói, trên mặt đã hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Xích Thủy ánh mắt quét quét Tần Tương, lại quay đầu lại quét quét Bích Vân Sư Tỷ. Trong lòng thì lặng lẽ nghĩ, vẫn là luyện trận sư tốt, đợi nàng về sau sẽ ngưng luyện trận châu, nhất định giúp Tần Tương trên quần áo cu nở dê vải bên trên pháp trận. vị kia so sánh lớn tuổi kim đan chân nhân kiểm lại một chút nhân số, thấy đều đã đến đông đủ, lại gặp đông đảo đệ tử đều là một thân ố huế, QNZ không có nói thêm nữa, chỉ là để phân phó đám người, trực tiếp về nhà trọ rửa mặt nghỉ ngơi. Đã sớm nhanh không thể chịu đựng được chúng vị đệ tử nghe xong, đều là vội vàng hướng nhà trọ chạy đi, Xích Thủy Tần Ngọc các nàng đương nhiên QNZ đi theo đám người cùng một chỗ, về đến khách sạn. Đến bước này, 6 đại tông môn thi đấu, chính thức kết thúc.